Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cơ duyên hiện đi cả ngày lẫn đêm. Thanh Khâu Thảo chim sẻ núp đằng sau, trời sinh địa tâm chính là tạo hóa chi linh huyệt, trong đó địa hỏa bốc hơi, nham tương như biển, một dạng loại này địa vực, nếu như là sẵn có. Bình thường đều sẽ nương theo lấy một tôn thần chỉ hàng thế. Lý Tịch Trần đem này nghi vấn nói ra. Ninh Nguyên Phương báo cho. Chỗ kia địa tâm bên trong. Thần chỉ còn tại thai nghén. Vì vậy ta để ngươi các loại đi tìm chỗ kia tu hành. Kỳ thật cũng có suy nghĩ. Đến một lần có thể mượn địa hỏa rơi xa thiên hỏa giao hợp. Gọi ra thuần dương chân ý. Thứ hai tiên đạo thần đạo biết được chỗ kia địa vực. Tất nhiên bắt đầu bảo hộ. Nếu không nếu như là ma môn tới đây. Mà nhiễm địa tâm. Kết quả chính là phương viên vạn dặm cơ bản đều muốn hóa thành hoang vu ma vực. Địa tâm chính là Đại Châu Linh Huyệt một trong. Sẵn có đất sinh. Trong đó dung 10 phương sơn xuyên giang hà chi khí đầu nguồn. Không thể có mất. Lý Tịch Trần thầm nghĩ. Tân sinh địa tâm còn chưa sinh ra thần chỉ, lại địa hỏa dung nham chưa vững chắc, nếu không ma đạo đừng nói ma nhiễm địa tâm, chính là tới gần cũng là làm không được. Đồng dạng, tiên đạo cũng không dám tự tiện tới gần, 6.300 dặm đại địa, tiếp cận vạn dặm xa, toàn lực thi triển pháp lực, lái đám mây, lui tới nhanh nhất cũng phải tiêu một ngày đêm lộ trình. Trước mắt đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có Lý Tịch Trần là tứ hải cảnh giới, cái khác thấp nhất cũng là tam hỏa cảnh, vì vậy Triệu Vô Hận bọn người muốn cùng Lý Tịch Trần tùy hành, bảo vệ hắn một đường. Cái này 6.300 dặm, đối với ở đây rất nhiều tiên gia mà nói, cũng không tính quá mức xa xôi. Dư Sương Bình nhìn một chút còn lại mấy vị tiên nhân. Hắn lôi mạch lúc này ở đến giúp 10 tiên bên trong vẻn vẹn có hắn một người. Còn lại đều là 2-3 người đồng hành. Còn có chút ít đệ tử trên mặt hơi lộ ra ngượng nghịu. Hiển nhiên là không muốn đem thời gian lãng phí ở hộ tống Lý Tịch Trần trên thân. Thế là Dư Sương Bình liền ra mặt. Cùng những người khác ngôn ngữ. Để bọn hắn rời đi. Chính mình hộ tống liền có thể. Có người âm thầm xả giận, nhưng lúc này, một vị vũ mạch trúc cơ nói, lời ấy sai rồi, hộ tống Lý Tịch Trần bất quá tiện tay mà làm sự tình. Ta cũng không nói cái gì lời khách sáo, cái kia địa tâm chính là mới thành, ngay tại Thái An Châu bên trong, mặc dù chỗ xa xôi, nhưng chính là yếu địa, không thể có mất, hắn kiên trì phải đi. Còn lại mấy vị tiên gia cũng là gật đầu. Triệu Vô Hận quay đầu đi. Trông thấy một vị chính mình bản điện đệ tử hơi hơi nhíu mày. Thế là truyền âm nói. Sư huynh nhưng có cái gì việc gấp. Cái kia hỏa công đệ tử nói rõ. Vô Hận sư đệ. Chúng ta lần này xuống núi đến đều là được đuổi chọc thoát kiếp. Tìm linh vật chí bảo. Địa tâm tuy nặng. Nhưng Thái An Châu bên trong còn có cái khác. Yếu địa phải đi. Chúng ta lần này đi nhiều như vậy tiên gia. Chính là không tính cái kia tàng đỉnh tiên nhân. Cũng có 11 tên Thái Hoa đệ tử đi tới. Nơi này là Thái An. Không có cường hoành ma đầu xuất hiện. Đi người. Sợ là nhiều lắm. Hắn trong lời nói có chút không kiên nhẫn. Trầm ngâm một hồi. Tại rất nhiều đồng môn nói. Mấy vị. Ta bên này còn có chuyện quan trọng. Trước tiên cần phải dùng một bước, cái này liền xin lỗi rời đi, dứt lời lái đám mây, thẳng đi vào thiên khung bên trong. Triệu Vô Hận gặp hắn rời đi, không khỏi thở dài một tiếng, đều có duyên phận mà thôi. Dư Sương Bình nhìn chằm chằm cái kia rời đi đệ tử liếc mắt, lông mày hơi hơi nhăn lại, sau đó cũng không đi quản hắn, tại còn lại rất nhiều tiên gia nói. Như thế chúng ta nhanh lên đường, đi tới cái kia địa tâm ở chỗ, các vị Thái Hoa tiên gia định ra tầm nhìn, lại mời Khổng Mộng Thu cùng nhau đi tới. dù sao biết được trọng địa huyền môn tiên thần càng nhiều càng tốt. Mà Khổng Mộng Thu lại là Tàng Đỉnh Tông đệ tử, này tông môn khắc chế sát khí, cái kia Long Đỉnh chi pháp có thể giải địa hỏa bạo động nguy hiểm. Dần Hổ liếm láp mặt đuổi theo, lúc này hắn đứng tại một đám tiên gia sau lưng, trong tay trống cái Yển Nguyệt đao, đem lồng ngực đĩnh thẳng tắp, trong nội tâm đắc ý, nghĩ đến chính mình cũng có loại uy phong này thời khắc. Dĩ vãng tránh tại Sơn Lâm, đi Sơn Thành bên trong lắc lư một vòng đều sợ người khác gần chết. Dưới mắt đi theo một đám tiên nhân, phàm lộ bên trên thấy trong trần thế người, đều xưng một tiếng hổ tiên nhân. Quyết định, về sau nếu là đắc thành chính quả, ta gọi Hổ Lực Đại Tiên. Dần Hổ trong nội tâm vui tươi hớn hở nghĩ đến, chính hắn là thân hổ, là vua bách thú. Biểu tượng lực lượng, gọi hổ lực không thể tốt hơn. Chính hắn nói thầm, lại không nhìn thấy. Lý Tịch Thần hơi hơi nghiêng đầu, cổ quái nhìn hắn một cái. Đối với hồn phách đệ tam cảnh tâm động mà nói, Dần Hổ nói thầm đơn giản tựa như là tại Tịch Trần bên tai kêu to rõ ràng. Lúc này Lý Tịch Trần trong nội tâm buồn cười. Hổ Lực Đại Tiên, vậy sau này ta cho ngươi tìm hai cái huynh đệ, một con dê thêm một đầu hươu được chứ? Nhật Nguyệt giao thoa, Thái An Châu mặt trời dần dần chìm, sau đó Thái Âm treo cao, cùng địa cầu luân chuyển khác biệt, nơi này Thái Âm theo Thái Dương biến mất thời gian xuất hiện, sau đó dần dần thay thế nó vị trí, treo cao với thiên, sau đó mới được luân chuyển sự tình. Vân Nguyên Châu Thái Dương Thái Âm là theo thứ bảy động thiên chiếu rọi mà xuống. Nó chân thân tồn tại ở động thiên bên trong, không ở bên ngoài mới trăm châu bên trong. Cho nên Nhật Nguyệt giao thế, Thái Dương Thái Âm cũng không phải là lên xuống có thứ tự, mà là trao đổi mà biến. Một ngày đêm kiêm trình, phía dưới non sông Hồng Trần thoáng một cái đã qua. Tiên nhân ngồi vân bay lượn thanh minh cửu thiên, phía trước có một đạo xí quang sáng lên, tại đất bên trong bốc lên, bốn phía mây khói vờn quanh, thiên che khắp nơi, đại địa phun ra nuốt vào ngọn lửa, trong đó thâm cốc bên trong chảy xuôi đất tương dung nham. Hừng hực địa dương chi khí hướng ra ngoài dâng lên, chính là khoảng cách trăm dặm đều có thể cảm nhận được trong đó giữ dàn tâm ý. Thiên dương nhu hòa mà địa dương giữ dàn, vì vậy các loại buổi trưa, thiên dương hàng khí, địa dương lên khí, song khí dung hội giao hòa, hóa xuất một tia thuần dương, vừa rồi có thể bước vào trong đó tu hành. Lý Tịch Trần nhìn thấy nơi đây, hai con người hơi sáng, lại xem bầu trời, bốn phương mây khói lên xuống, tự mình địa dương trung tâm một cỗ không che. Đối diện bầu trời mặt trời, thật sự là một chỗ trời sinh linh huyệt. Pháp này thần dị chi địa, tất nhiên có trọng bảo thần chỉ thai nghén. Dư Sương Bình mấy tiên nhìn thấy pháp này thần thánh cảnh sắc, lập tức tán thưởng, liền đối Lý Tịch Trần nói: "Sư đệ, nơi này quả nhiên là sẵn có linh huyệt. Lần này chưa nói tam hỏa, ta nhìn trúc cơ nói không chừng đều là có hy vọng." Lúc này khoảng cách buổi trưa còn có hai canh giờ, chúng ta đi đầu ở đây bố trí huyền đạo trận pháp. Như thế rất tốt, mấy vị tiên gia thương định, thế là riêng phần mình hướng bốn phương phân tán ra, bắt đầu bố trí tiên đạo trận pháp. Nơi này không có thổ địa bảo hộ, cũng không sơn thần, bởi vì nơi đây chính là sẵn có linh huyệt, tự có đại thần hàng thế. Từ nơi sâu xa sớm đã định ra thiên dựng thần trì, không dung ngoại nhân đến, địa thần tuân theo thiên lý, tự nhiên sẽ tránh đi chỗ này. Duy nhất có uy hiếp chính là ma thần, có thể ma thần bị thiên đạo bài xích, tuy có một tia khí số mang theo, thế nhưng chỉ có thể bảo vệ chính mình bất diệt, tuyệt không dám trắng trợn xuất hiện tại trăm châu. Đường phù võ rời đi chư tiên, Giá Vân Đầu đến một chỗ động phủ phế tích, trong tay hắn nắm vuốt một mảnh lá cây màu xanh, bên trên có ba cây phân nhánh. Lúc này trung tâm một cây chỉ hướng chỗ kia động phủ cửa ra vào. Ở nơi đó, có thể thấy một gốc tướng mạo như là hồ ly linh thực. Trong lòng của hắn hơi thích, trước đó lấy tầm linh thanh diệp, cảm ứng linh vật. Tiện đường mà đến, rốt cục tìm được cái này bảo vật, nhìn cái kia tướng mạo, nên là thanh khâu thảo. Thanh khâu thảo, nó dáng như hồ, chính là hồ yêu đắc đạo. Sau khi chết tiền thân lột xác biến thành, trở lại nguyên khí quay lại thiên địa, hóa thành cỏ cây linh tinh, nó dáng như hồ, mọc ra chín lá, nó lá như đuôi, như người thực chi, thì lại được chín mệnh bất tử, có thể chống đỡ chín kiếp. Trong lòng của hắn mừng rỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được chính mình chi bảo. Xem ra chính mình được cái kia thanh diệp quả thật có đại khí số. Lần này chớ nói 200 năm tiểu kiếp, chính là ngàn năm đại kiếp cũng có thể gối cao không lo. Đường phù võ đang vui vẻ, lại không nhìn thấy, sau lưng hắn cách đó không xa. Chuyển xuất một người, người khoác huyền sát áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, phần eo treo một lệnh bài. Bên trên khắc hai cái chữ to, uổng tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.